Bác sĩ thiên tài, chương 783. Chúng tôi muốn về nhà. Gocchuyenaudio.com. Những người có mặt ở đây đều là phóng viên, và đều là những phóng viên tham dự vào sự kiện người phụ nữ sảy thai này. Khi bọn họ đồng loạt tung ra những tin tức có liên quan tới sự kiện này, thì tất cả đều dùng những ngôn ngữ vô cùng kích động, thậm chí chửi cha chửi mẹ người ta, đòi tống khứ người ta về nước, gạch dưới đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ thì nếu như bọn họ là người của đoàn đại biểu Trung Y thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tức giận và tủi nhục. Tần Lạc nói ra những câu này chẳng khác nào đã giáng một cái tát mạnh mẽ vào mặt bọn họ cả. Một bên mặt bọn họ cảm thấy đau rát nhưng lại không biết nên phản bác lại thế nào. Những lời Tần Lạc nói đều là sự thật, mọi người đều biết chuyện này. Vậy thì mình còn có thể nói gì được nữa đây? Nghe Tần Lạc nói rằng hắn không thể tha thứ cho mình được, hai lập tức nghĩ ngay tới cảnh người thân trong gia đình mình bị thảm sát dưới tay của sát thủ. Do vậy anh ta hốt hoảng nói. Xin anh, tôi thật sự đem hết lòng thành ra xin lỗi anh. Tôi biết là tôi đã sai. Tôi đã làm tổn hại đến mọi người trong đoàn đại biểu gạch dưới, nếu như anh có điều kiện gì, xin anh cứ việc nói ra. Tôi sẽ không bao giờ từ chối. Tần Lạc vẫn tỏ ra vô cùng tức giận, không hề thuyên giảm đi chút nào. Xin anh, hai lập tức quỳ xuống cầu xin. Tôi là một người chồng, một người cha. Chỉ vì lòng ích kỷ mà làm hại tới bản thân. Mong anh hãy tha thứ cho tôi. Nếu như có thể bù đắp được gì tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Nét mặt của Tần Lạc lúc này mới trở nên hòa hoãn một chút. Hắn giả bộ giả tịch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói. Đầu tiên, ông phải thay mặt cho giới truyền thông Thụy Điển đứng ra xin lỗi trước toàn quốc. Tần Lạc biết rằng, cho dù hắn không đưa yêu cầu này ra, thì sau khi buổi họp báo này kết thúc thì những tay phóng viên này cũng sẽ đăng tải bài viết về sự kiện ngày hôm nay. Ngoài ra nơi đây còn có phóng viên đài truyền hình đang quay phát sóng trực tiếp chương trình này. Sau khi nghe Trương Quang phiên dịch xong, thì hai lập tức đáp lại nói. Không vấn đề gì, tôi đồng ý, tôi sẽ đứng ra xin lỗi trước tất cả giới truyền thông Thụy Điển, chứng nhận sai lầm của mình. Tần Lạc lại nói tiếp. Thứ hai, ông lập tức tới bệnh viện xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thay cho con trai của ông. Người phụ nữ kia bị sảy thai là do con trai của ông gây ra. Ông vì muốn bảo vệ nó mà làm những chuyện thất đức thế này. Tôi nghĩ chắc người phụ nữ kia cũng muốn bảo vệ đứa con của mình giống như ông vậy thôi, nhưng bây giờ đó là điều không thể, bây giờ chắc cô ấy cũng đang rất đau buồn. Yêu cầu này của Tần Lạc nhằm mục đích dựng lên một hình tượng kiểu mẫu của đoàn đại biểu Trung Y trong trái tim người dân Thụy Điển. Cho tới tận bây giờ đoàn đại biểu Trung Y vẫn rất thông cảm với người phụ nữ có thai này. Do vậy khi người dân Thụy Điển biết tin chắc chắn họ sẽ càng có cảm tình hơn với đại biểu Trung Y. Quả nhiên, sau khi Trương Quang phiên dịch xong, thì những tay phóng viên ở đây đều hướng hết con mắt về phía Tần Lạc mà cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Masa lúc này cũng cảm thấy vui mừng nhìn Tần Lạc mỉm cười, nàng biết mình không hề nhìn lầm người. Thứ ba, ông phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Còn về việc trả giá thế nào thì sẽ do pháp luật của nước ông quyết định. Tần Lạc nói, vâng, tôi đồng ý hết. Hai nói, anh ta cứ tưởng mấy tay đại biểu Trung Y nạp sẽ đưa ra những yêu cầu hà khắc thẩm. Gocchuyenaudio.com, chí còn bắt đền tiền nữa. Nhưng không ngờ, bọn họ lại chẳng cần tiền. Tần Lạc cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Nếu như nói hắn không hề thù hận hai thì hoàn toàn là dối trá. Hắn vừa mới tới Thụy Điển có một hôm thôi mà đã bị chơi đều thế này, thì kể cả một người có tấm lòng rộng lượng đến mấy cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên là muốn thẳng tay trừng trị hai một trận ra trò. Nhưng hắn hiểu rằng hắn ngoài mặt phải tỏ rõ thái độ của mình, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể chiếm được trái tim của người Thụy Điển. Nếu như hắn đưa ra những điều kiện hà khắc thái quá, thì chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy căm ghét hơn mà thôi. Có khi người ta còn cho rằng người Trung Quốc là một bọn tham lam vô lại, như vậy sẽ làm ngăn cản bước phát triển của Trung Y trên đất Thụy Điển. Do vậy mà Tần Lạc coi trọng danh tiếng hơn là tiền bạc. Nhưng cũng vì sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này mà Trung Y đã mọc gốc rễ trong trái tim người dân Thụy Điển. Ngày trước bọn họ nào có biết tới Trung Y là cái gì? Cho dù có biết thì cũng chẳng bao giờ quan tâm tới. Trước đây Trung Y chịu nhiều lời đàm tiếu, lăng nhục, nhưng bây giờ khi chân tướng sự việc đã rõ ràng thì những lời nhục mạ kia lại biến thành danh tiếng. Có thể nói rằng Tần Lạc đã có một bước tiến vô cùng quan trọng tại Thụy Điển. Hắn cũng muốn thừa thắng xông lên, làm cho sự việc càng lúc càng trở nên nổi cộm, để cho càng nhiều người biết chuyện càng tốt. Tần Lạc đứng dậy nói, bây giờ chúng ta tới bệnh viện, tôi muốn chứng kiến trực tiếp cảnh ông xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai. Nghe Tần Lạc nói muốn hai tới bệnh viện để nói lời xin lỗi, thì đám đông phóng viên biết ngay lại có một nguồn tin có thể đăng tải rồi. Thế là tất cả bọn họ đều đứng hết cả dậy chuẩn bị cùng Tần Lạc tới bệnh viện. Để tôi gọi điện thoại bố trí trước, Ken đứng trong phòng hội nghị nói, ông biết lần này mình đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Vừa nhằm đúng đối tượng để chọn mặt gửi vàng, lại vừa nhận được thiện cảm từ phi hoàng tử Philip. Thế là mọi người cùng nhau lục đục kéo đến khoa phụ khoa của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Người phụ nữ bị sảy thai lúc này đã cầm được máu. Nhưng do mất máu nhiều quá mà thân thể rất yếu. Điều quan trọng hơn nữa là người phụ nữ này đã mất đi đứa con mới ở trong bụng nàng 6-7 tháng, đây là một đòn chí mạng giáng lên đầu nàng. Dưới sự giám sát của Tần Lạc và đám phóng viên, hai vô cùng ăn năn cúi đầu đem đầu đuôi câu chuyện ra nói cho người phụ nữ sảy thai này nghe, sau đó xin nhận bồi thường mọi sự tổn thất. Người phụ nữ bị sảy thai này sau khi nghe xong liền lớn tiếng chửi rủa hai là đồ cặn bã, nhưng nàng cũng không quên dành những lời cảm tạ cho đoàn đại biểu trung y. Và hơn nữa nàng còn nói lời xin lỗi với họ vì những hiểu lầm đã qua. Sự việc cuối cùng cũng đã phát triển theo chiều hướng có lợi cho đoàn đại biểu trung y. Công dân Thụy Điển sau khi biết chân tướng sự việc liền lập tức đăng tải xin lỗi vì đã lăng mạ đoàn đại biểu trung y. Thật không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy. Chúng tôi đã bị chính đồng bào của mình lừa dối. Sau này không ai còn muốn xem chương trình của đài truyền hình thương nghiệp nữa, ông chủ của nó là một tên khốn. Trung y thật sự thần kỳ như vậy sao? Nghe nói họ còn cứu chữa một nữ phóng viên tên Masa. Cái tin này sau khi đưa tới Trung Quốc thì đám fan theo dõi sự kiện này tải. Góc truyện audio.com, Thụy Điển đều mừng đến phát điên. Tôi biết mà, Lạc Lạc của chúng ta sẽ không bị làm sao mà. Anh ấy là siêu nhân không thể bị đánh bại. Tin vào anh Lạc, bạn sẽ trường sinh cực lạc. Lạc Lạc thân veo của em. I love you. Thái công dân trực tiếp gọi điện tới chúc mừng và khen ngợi Tần Lạc. Ông vô cùng mừng rỡ với kết quả ngoài sức mong đợi này. Lâm Thanh Nguyên, Vương Dưỡng Tâm, Trần Tu Tuyền, Ninh Toái Toái, thậm chí đến cả Vương Cửu Cửu cũng gọi điện tới. Hiển nhiên bọn họ vô cùng quan tâm tới sự kiện này. Tại Thụy Điển cũng có rất nhiều người quan tâm tới sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này. Philip đang ngồi trên mạng xem xét tình hình phát triển của sự việc thì quản gia Kalai của anh gõ cửa đi tới. Kalai, có chuyện gì không? Philip quay người lại hỏi. Anh luôn dành một sự tôn trọng đúng mực với thuộc hạ của mình. Hơn nữa anh hiểu rõ rằng nếu như không có chuyện gì thì Kalai không bao giờ tới làm phiền anh cả. Hoàng tử Điện Hạ, phụ trách tiếp đãi đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc vừa gọi điện tới, nói rằng đoàn đại biểu Trung Y đang chuẩn bị về nước. Kalai trầm giọng nói, về nước, Philip sững người, sau đó hai mắt anh nheo lại, rồi nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Nếu như bọn họ muốn về nước thật thì theo như tính cách của Tần Lạc thì chắc chắn anh ta phải gọi điện trước tới cho mình để báo trước việc này mới phải. Nhưng anh ta không hề gọi tới, mà lại đi nói với người phụ trách tiếp đãi để từ biệt, điều này chứng tỏ rằng anh ta thực sự chưa muốn về nước ngay bây giờ. Anh ấy làm vậy là muốn tỏ sự bất mãn với tôi đây mà. Philip cười nói, bọn họ vừa mới tới đây thì đã bị người dân Thụy Điển công kích lăng nhục, vốn định tới trường y học Hoàng gia Stockholm thuộc Điển diễn thuyết thì bị hủy. Thậm chí còn không có bữa tiệc tiếp đón chính thức nào dành cho bọn họ nữa, gạch dưới người ta cảm thấy ấm ức tủi thân cũng là phải thôi, gạch dưới là do bản thân tôi đã tiếp đãi bọn họ không được chu đáo rồi. Nghe hoàng tử nói rằng đám đại biểu trung y nạp tỏ thái độ bất mãn với hoàng tử thì Kalai khẽ co mày lại. Nhưng rất nhanh ông lại giữ đúng phong thái của mình, đến cả Philip cũng không phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta. Đến lúc tôi phải xuất diện rồi. Philip nói, anh ta muốn diễn kịch thì mình cũng nên tiếp vai diễn cùng mới phải. Không thể để bọn họ về nước lúc này được, nếu mà như vậy thì danh tiếng của Thụy Điển trên toàn thế giới sẽ bị bôi xấu một cách trắng trợn mất. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tần Lạc, hắn và hoàng tử Philip gặp mặt nhau trong phòng dành cho Tổng thống. Nghe nói Tần Tiên Siri chuẩn bị về nước phải không? Philip mỉm cười nhìn Tần Lạc hỏi, ánh mắt của anh không ngừng dò xét người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ yếu ớt. Nhưng lại không bao giờ cam chịu thất bại này. Chịu thua dưới bàn tay của người đàn ông này, mình cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Philip thầm nhủ, từ khi Lệ Khuynh Thành rời khỏi Paris thì anh đã rất cố gắng liên lạc với nàng. Nhưng thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, bất luận anh có nỗ lực ra sao, nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn một mực từ chối. Hơn nữa nàng còn tỏ rõ lập trường của mình rằng người nàng yêu chính là Tần Lạc. Đến Thụy Điển bao ngạp như vậy chẳng có thu hoạch gì, ngược lại lại làm phiền tới hoàng tử điện hạ. Thật là có lỗi, Tần Lạc lịch thiệp đáp lại, đây chỉ là sự hiểu lầm, Philip quá hiểu tâm tư của Tần Lạc nên anh nói chuyện có phần trực diện. Có một bộ phận, góc truyện audio.com, bị người khác lừa gạt, nhưng đại bộ phận thì đều là những người tốt, xin được cho phép tôi được nói lời xin lỗi cho những việc xảy ra gần đây. Cũng mong Tần tiên sinh tin tưởng vào thành ý của những người dân Thụy Điển cũng như bản thân tôi. Ban nãy viện trưởng trường Stockholm Sunva cũng đã gọi điện tới. Ông ấy vô cùng lấy làm tiếc vì đã từ chối về lời mời Tán tiên sinh tới trường diễn thuyết. Ông ấy tỏ ra vô cùng khâm phục hành động cứu nhân độ thế của đoàn đại biểu Trung y gạch dưới ông ấy xin tôi được mạn phép gửi lời mời tới đoàn đại biểu Trung y tới trường Đại học Y học Stockholm giao lưu học hỏi. Ngoài ra tôi cũng đã sắp xếp một bữa tiệc cho đoàn đại biểu Trung y tại khách sạn Hoàng gia. Mong Tần tiên sinh cùng với đoàn đại biểu cùng tới tham dự buổi lễ long trọng này. Tần Lạc nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Hoàng tử điện hạ thành tâm như vậy, tôi cũng không dám từ chối. Thế này vậy, chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi nguyện đem tài hèn sức mọn thúc đẩy giao lưu y học giữa hai nước Trung Quốc và Thụy Điển. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com. Hai người lúc này cùng nhìn nhau mỉm cười, giống như kiểu anh hùng gặp nhau vậy. Cách chương.